Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, Mệnh Vương nhất định phải chết. Vạn càng cầu đặt mua, cửa vị trí, giờ khắc này, hoàng giả hơi thở bốc lên, trong hư không, một cái bóng mờ ánh xạ trời đất, một phương lớn vô cùng con dấu, cửu hoàng ấn. Cửu hoàng ấn bóng mờ vừa ra, giờ khắc này, dù cho náo loạn cấm kỵ hải đều bắt đầu lắng xuống. Trấn áp tam giới, có người hô khẽ, cửu hoàng ấn, thần khí, không có quá mạnh uy lực công kích, có thể này ấn chính là cửu hoàng liên thủ chế tạo. Đại biểu tam giới chính thống ngọc tỷ, cửu hoàng ấn, bình định tam giới, này ấn vừa ra. Dù cho là cấm kỵ hải, thật giống cũng bị trấn áp rồi. Lúc này, thiên cực một tiếng cười lớn, điên cuồng vậy nói, cửu hoàng ấn a, phụ hoàng nói, cửu hoàng ấn, dung tam giới chi đạo, là bảo vật a, ta muốn thành hoàng rồi. Thiên cực điên cuồng, thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, phá không liền hướng bóng mờ chộp tới. Những người khác nhưng là không nhúc nhích, đây chỉ là cửu hoàng ấn hình chiếu thôi, cũng không phải là thật cửu hoàng ấn, nhưng nếu có hình chiếu, vậy thì đại biểu cửu hoàng ấn thật ở đây. Hoàng giả hơi thở che lấp không được. Giờ khắc này, mấy vị cường giả cấp thiên vương, bên người đều hiện lên ra một phương tiểu ấn. Thiên vương ấn đang rung động, đang hưởng ứng triệu hoán. Cửu hoàng ấn, quyền lực tượng trưng, năm đó thiên đình cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vật ấy. Một khi vận dụng, đó chính là chiêu cáo tam giới đại sự. Triệu hoán thiên vương, thánh nhân đi thiên đình hướng nghị. Khôn vương mắt lộ thần quang, bắn phá tứ phương, âm thanh uy nghiêm nói. Thiên phần vô cớ tự hiện, là ngẫu nhiên, hay là có người trong bóng tối bố cục. Làm dẫn dắt địa hoàng thần triều một trận chiến, Nam Bắc cuộc chiến hai lần đại chiến dịch hắn, ngay lập tức nghĩ tới chính là có người trong bóng tối làm dối. Bằng không, nào sẽ như vậy sao? Hôm nay đế phần cùng cửu hoàng ấn lại đều xuất hiện rồi. Ngay vào lúc này, Nguyệt Linh đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, một kiếm bổ về phía hắn. Khôn vương quát khẽ, Nguyệt Linh! Nổi điên làm gì? Thế cuộc vốn là loạn. Nguyệt Linh còn ở đây thêm phiền. Khôn vương cực kỳ căm tức. Nguyệt Linh không quản cái này. Tiếp tục vung kiếm. Lúc này, ba đại hộ giáo dồn dập xuất hiện. Liên thủ ngăn cản Nguyệt Linh. Nguyệt Linh thấy thế. Thê thảm gào thét nói. Hồng Khôn, Hồng Vũ chết như thế nào? Khôn vương cau mày không ngớt. Lạnh nhạt nói. Năm đó thiên giới bạo phát đại chiến, chiến thiên đế điên cuồng, giết vào thiên đình, phụ hoàng để chúng ta rút đi, cùng chư vị thúc bá chế phục điên cuồng chiến thiên đế. Ta rút đi thời gian, Hồng Vũ không ở thiên đình, ở trong địa hoàng cung, rút đi không lâu, thiên giới lại lần nữa bạo phát đại chiến, thiên giới rơi tan, ta cũng không biết Hồng Vũ làm sao. Ngươi dám lừa bản cung, Nguyệt Linh càng thêm cáu kỉnh rồi. Ngươi thật sự coi bản cung cái gì cũng không biết. Chiến thiên đế giết vào thiên đình không lâu liền biến mất rồi. Phía sau đại chiến bạo phát, còn có một chút thời gian. Ngươi sao lại không trở về địa hoàng cung? Nói cho bản cung, Hồng Vũ đến cùng chết như thế nào? 2,500 năm trước. Xuất hiện người kia đến cùng phải ngươi hay không? Nguyệt Linh điên cuồng không gì sánh được. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, giết ba đại hộ giáo không ngừng đánh vỡ hư không. Chế tạo ra vô số vết nứt không gian. Khôn vương không có ra tay. Khẽ quát, được rồi. Nguyệt Linh, phụ hoàng vẫn lạc. Bắc hoàng thúc phụ vẫn lạc. Hồng Vũ vẫn lạc. Ta biết ngươi không dễ chịu. Có thể trải qua nhiều năm như vậy rồi. Đánh giám, Nguyệt Linh quát lên một tiếng lớn. một đao đem nhân hộ pháp mặt nạ chém ra. Sau mặt nạ mặt, một vị hình dạng cực kỳ kinh diễm nữ tử lộ ra hình dáng. Giờ khắc này, nữ tử trên má xuất hiện một đạo vết máu, nhiều hơn mấy phần yêu diễm. Nguyệt Linh giận dữ hét, liền Thiên Tuệ tiện nhân kia cũng chưa chết, hắn làm sao sẽ chết? Là ngươi giết hắn, là ngươi? Khôn Vương sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, Nguyệt Linh, ngươi lại nháo, đừng trách ta không niệm năm đó tình. Ngươi này Ngụy quân tử, cùng bản cung có gì tình cảm có thể nói? Nguyệt Linh điên cuồng không gì sánh được, có thể cũng không phải thật triệt để điên rồi. Phẫn nộ quát, Thiên Cực, giúp ta giết hắn. Bên kia, Thiên Cực một thanh mò không, không có thể bắt đến Cửu Hoàng ấn. Hai mắt cũng là một mảnh đỏ tươi. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, lẩm bẩm nói, giết hắn, Nguyệt Linh, giết hắn sao? Giết hắn, ta là có thể thành hoàng sao? Có thể. Nguyệt Linh cũng là về thẳng thắn, không nói hai lời, một thanh trường kiếm ném tới, Địa Hoàng kiếm. Lúc này, Khôn Vương bỗng nhiên ra tay hướng Địa Hoàng kiếm chộp tới. Đâu chỉ hắn, Tốn Vương, Cấn Vương dồn dập hướng trường kiếm chộp tới. Địa Hoàng kiếm, bọn họ không nghĩ tới, Nguyệt Linh lại trực tiếp đem Địa Hoàng kiếm ném cho Thiên Cực. Giờ khắc này không đoạt, còn chờ cái gì thời điểm? Các ngươi muốn cướp ta chứng đạo cơ duyên? Đúng vào lúc này, Thiên Cực thật giống tỉnh táo rồi, đột nhiên thẳng sống lưng, lộn xộn chòm râu bóc ra, hỗn loạn tóc cũng chớp mắt hóa thành màu vàng, tràn ngập lộng lẫy. Giờ khắc này, Thiên Cực ánh mắt cũng không còn tối tăm, nhìn quét tứ phương, uy nghiêm nói, bọn ngươi lại muốn đoạt bản vương cơ duyên, nên giết, nên tru. Dứt lời, một quyền đánh nổ hư không, hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh, không phải đánh về một người, mà là ba vị thiên vương cường giả. Thiên Cực, xem ra ngươi thật điên rồi. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, một người ngang hàng ba vị thiên vương. Năm đó Thiên Cực, liền thiên vương cấp thực lực đều không. Những năm này dù cho có tiến bộ, vậy thì như thế nào? Bốn đại cường giả quay chung quanh Địa Hoàng kiếm, chém giết lẫn nhau lên. Không đơn thuần là ba đối một. Giờ khắc này, bất luận ai đi đoạt Địa Hoàng kiếm, đều sẽ nghênh đón ba người kia vây công. Khôn Vương phẫn nộ quát, đây là cha ta thần khí, bọn người nhất định phải cùng bản vương là địch. Đây là Địa Hoàng thần khí, năm đó cho Hồng Vũ, Hồng Vũ cho Nguyệt Linh. Những năm này Nguyệt Linh điên cuồng, hắn cũng không muốn đi Vương Ốc Sơn tự bôi xấu. Nào có biết, hôm nay Nguyệt Linh ném ra Địa Hoàng kiếm, hắn bắt được Địa Hoàng kiếm, tất nhiên sẽ thực lực tăng mạnh. Có thể hiện tại, ba vị cường giả cùng hắn cướp giật, Khôn Vương thực lực không yếu. Những năm này tính kế, há có thể một điểm tiến bộ đều không? Dù cho lấy một địch hai, đối chiến hai vị cường giả, hắn cũng chỉ là hơi lạc hạ phong. Nhưng hôm nay hỗn tạp cục diện, hắn cũng không cách nào đoạt đến Địa Hoàng kiếm. Bên kia, Nguyệt Linh cũng là gào thét liên tục, cầm trong tay Bắc Hoàng đao, giết ba vị hộ giáo máu tung hư không. Trong biển, cấm kỵ hải vừa mới bình phục, giờ khắc này lại lần nữa sóng lớn mãnh liệt. Phương Bình mấy người trốn ở đáy biển, cũng may chui động, bằng không sớm đã bị nước biển sung đi. Mặc dù như thế, mấy người cũng cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Nếu không là cấm kỵ hải có hấp thu năng lượng hiệu quả, chỉ là dư âm, chỉ sợ cũng có thể đem mấy người đánh chết. Mấy người nhìn mặt kính, phía trên cũng có hình ảnh, không phải quá rõ ràng. Dựa theo Thương Miêu lời nói tới nói, đều quá mạnh, quá gần rồi, nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ có thể xa xa quản chế. Thương Miêu nằm nhoài tấm gương bên, dài rộng cái mông chen Phương Bình đều sắp bị đè ép vào vách đá rồi. Phương Bình bất đắc dĩ đến cực điểm, mèo này quá béo tốt, đào cái động này không hề lớn. Chen chính mình thật sự bất đắc dĩ. Then chốt là, mèo này thật trọng, đè ép lên, hắn cảm giác mình cũng bị đè chết rồi. Nha, đánh lên đây. Thương Miêu nhìn mặt kính, rất là sung sướng, xem cuộc vui, nó thích nhất rồi. Vừa nhìn, Thương Miêu còn rảnh rỗi không chịu nổi địa điểm bình nói. Khôn Vương, lợi hại nhất, những người khác không hắn lợi hại. Sau đó là Tốn Vương, Cấn Vương, Thiên Cực, Nguyệt Linh. Nói tới Nguyệt Linh, Thương Miêu đầu trộm đuôi cướp hướng phía trên nhìn một chút. Nhỏ giọng nói, Nguyệt Linh là người điên đây. Tên lừa đảo, ta lén lút nói cho ngươi. Nàng kỳ thực sớm liền điên rồi. Thiên giới còn không hủy liền điên rồi. Cái kia Hồng Vũ đúng không? Kỳ thực liền ở chốn nàng đây. Cũng không dám về nhà. Thật đáng thương. Phương Bình không nói gì. Nhìn nó nói, ngươi cũng học được bát quái rồi. Cái tên này, học từ ai vậy? Bất quá, thật giả, Nguyệt Linh đã sớm điên rồi. Nàng không phải cùng vị hoàng tử kia rất ân ái sao? Thật, chó lớn đi nhìn trộm bọn họ. Nhìn lén đến, nói cái kia Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ ở trên giường đánh nhau. Đánh không lại Nguyệt Linh, sau đó liền rời nhà trốn đi rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bốn người mộng bức nhìn con mèo này. Người lão cổ đồng này không cùng chúng ta nói đùa sao? Các ngươi năm đó đến cùng làm cái gì? Mèo này cùng thiên cẩu làm sao càng nghe càng như là không chuyện ác nào không làm xấu yêu. Nhân ra hai người ở nhà chờ thật tốt. Các ngươi đi nhìn trộm. Còn có chút đạo đức quan sao? Thương Miêu nhưng không quản hắn. Vui sướng hài lòng nói. Sở dĩ nữ nhân này rất hung. Thấy nàng liền đến chạy. Phương Bình bất đắc dĩ. Không thèm để ý. Nhìn về phía trong mặt kính hiện ra lê chữ bóng mờ. Mở miệng nói. Biết hắn sao? Thương Miêu liếc mắt nhìn. Thầm nói. Khoảng cách quá xa. Có chút quen thuộc. Lại không quá nhớ được. Lúc này, trên mặt kiếng lại lần nữa hiện ra một bóng người. Mạc Vấn Kiếm, Thương Miêu nhìn mặt kính, ngẩng đầu nhìn phía trên. Phía trên tuy rằng bị chắn chết, Thương Miêu còn giống như là nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm. Có chút thương cảm nói, hắn thật chuyển thế nha. Tiểu Kiếm sẽ không chuyển thế đây. Hắn đều không phải Tiểu Kiếm rồi. Chuyển thế. Phương Bình sửng sốt một chút, thấp giọng nói, Mạc Vấn Kiếm thật chuyển thế rồi. Không biết, Thương Miêu có chút mất mát, hữu khí vô lực nói, đây là Tiểu Kiếm thân thể, nhưng không phải là Tiểu Kiếm đây. Có chút những khác mùi vị, có người đang khống chế Tiểu Kiếm thân thể. Phương Bình ánh mắt chớp mắt thay đổi, trầm giọng nói, ai đang khống chế, hắn chuyển thế thân đi. Thương Miêu lười biếng, càng thêm không làm sao có hứng nổi rồi. Tiểu Kiếm sẽ không chuyển thế. Chuyển thế liền không phải Tiểu Kiếm rồi. Nó nhận thức Tiểu Kiếm. Đã chết rồi. Phương Bình cau mày không ngớt. Mạc Vấn Kiếm vì sao phải chuyển thế? Điểm này, hắn có chút không nghĩ ra. Cơ thể của chính hắn không đủ cường. Võ đạo có thiếu hụt. Vẫn là nói. Muốn đi ra không giống nhau con đường. Hơn nữa hắn lại còn có thể điều khiển chính mình kiếp trước thân. Cái tên này xem ra là có chuẩn bị mà đến. Cũng không phải là cùng lão vương bọn họ như vậy. Không hề chuẩn bị phục sinh. Chuyển thế, lẽ nào là nghĩ đạt đến bát phẩm song chín thăng cấp. Phương Bình có chút hoài nghi. Mạc Vấn Kiếm song tám thăng cấp. Đã cực cường rồi. Lẽ nào là vì càng mạnh hơn? Thương Miêu bò ở trên mặt đất. Thầm nói. Không biết đây. Nghĩ dung hợp hai đời nhục thân sao? Vẫn là muốn thử một chút làm sao phục sinh. Dung hợp hai đời nhục thân. Phương Bình thời khắc này thật giống có chút đã hiểu. Lẽ nào Mạc Vấn Kiếm muốn cùng Cố Thanh như vậy? Đem đời này võ đạo cũng tu luyện tới cực hạn. Sau đó song song dung hợp. Như vậy lẽ nào có thể biến càng mạnh mẽ? không hẳn không khả năng này. Không thời gian quản Mạc Vấn Kiếm. Giờ khắc này, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới rồi. Đầu tiên là những hải ngoại tiên đảo kia đế tôn. Tiếp là thiên ngoại thiên đế tôn. Sau đó chính là Trương Đào một đám người. Cùng với ngậm đuôi truy sát mà đến địa quật một phương. Bầu trời đã sớm loạn tung tùng phèo. Giờ khắc này, cạm bẫy còn đang bạo phát hoàng giả hơi thở. Chấn thiên vương những cường giả này đều ở hai bên kiềm chế. Bọn họ đã tìm tới sắp đặt cửa chỗ kia vết nứt hư không. Giờ khắc này vết nứt đã bị người nổ ra, lộ ra hư huyễn cửa. Cửa thật giống bị sương mù che lấp, không thấy rõ hư thực. Bất quá cửa che đậy, hoàng giả hơi thở chính là từ bên trong truyền đến. Thiên giới cổ xưa hơi thở, hoàng giả hơi thở, cửu hoàng ấn bóng mờ. Còn có một chút thần khí hơi thở đều ở bốc lên. Thời khắc này, tất cả mọi người sự chú ý đều tìm đến phía cánh cửa kia. Thiên phần sao, ngoại giới, trên bầu trời, Mạc Vấn Kiếm thật giống ở cau mày. Không biết là phát hiện Thương Miêu dò xét, vẫn là phát hiện thiên phần dị thường. Năm đó hắn đến thời điểm, thiên phần không phải như vậy, so với này muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ít nhất cảm giác muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nơi đây, hắn cũng cảm nhận được thiên giới hơi thở cổ điển. Có thể cảm giác nguy hiểm thật giống không phải quá mạnh. Hơn nữa năm đó chỗ kia, cũng không có cánh cửa này. Cửa bốn phía, giờ khắc này không người. Chấn thiên vương những người này hai bên kiềm chế. Cố thủ tứ phương, không để người tiến vào. Bọn họ cũng không vội vã liền đi vào. Chỗ này, đến cùng có phải là thiên phần khó nói. Có thể nơi này có thiên giới mảnh vỡ. Đó là tất nhiên. Khôn vương bên kia, mọi người còn đang giao chiến. Đã giết hư không nổ tung. Giờ khắc này đế cấp cũng không dám dễ dàng đi qua. Để tránh khỏi bị lan đến, nhiều vị cường giả cấp thiên vương giao thủ. Yếu nhất cũng là ba vị cấp thánh nhân cường giả. Những người này nào dám tùy tiện gia nhập trong đó. Dù cho nhìn thấy trôi nổi địa hoàng kiếm, cũng không ai dám đến cướp đoạt. Giờ khắc này vẫn không nói lời nào Lê Trử. Nhìn về phía chật vật Trương Đào đoàn người, cười nói, võ vương, này sẽ không là ngươi đặt ra bẫy chứ? Trương Đào nhìn hắn, nhếch miệng cười cười nói, là ta đặt ra bẫy, chư vị tuyệt đối không nên đi vào, rất nguy hiểm. Nói hết, nhìn về phía đã súng lại mà đến địa quật một phương cường giả, cười nói, đều đến lúc này, còn chiến cái gì, không bằng để chúng ta đi vào trước cha nhìn một chút, cho mọi người thăm dò đường làm sao, chung quy hay là muốn dò đường, miễn cho quá nguy hiểm, cho chư vị tạo thành tổn thất. Các vị, đến lúc này, chúng ta đã vô lực tái chiến, lẽ nào liền điểm ấy đường sống cũng không cho? Lê Trử nếu nói là Trương Mỗ cục, không bằng để Trương Mỗ chính mình phá ván này. Làm sao? Mọi người lạnh lùng, bên kia, có 36 thánh bên trong cường giả. Đạm Mạc nói, cửu hoàng ấn ở đây, nếu là đúng là vị này đặt bẫy, còn dùng như vậy. Hấp thu trong cửu hoàng ấn hoàng giả khí, có lẽ nhân hoàng đạo có thể đi càng xa hơn. Trương Đào nghe vậy một mặt thịt đau nói, thật, còn có thể như thế làm. Biết sớm như vậy, ta liền không ném cửu hoàng ấn đi vào. Ta cho rằng đồ chơi kia không có tác dụng gì. Vị tiền bối này, có thể nói một chút làm sao hấp thu sao? Trực tiếp hấp thu. Sau đó bản nguyên đạo là có thể lan tràn rồi. Mở miệng cường giả không để ý tới hắn. Giờ khắc này, Mệnh Vương vừa muốn ra tay, Chấn Thiên Vương một trưởng đánh tới. Bên kia, đang ở cướp giật địa hoàng kiếm Cấn Vương, có chút không cam lòng, lại cũng không thể không xoay người lại một trưởng đón đánh. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, Cấn Vương, ngươi không đoạt bảo rồi. Cấn Vương không nói, chuyện hôm nay, chấm dứt ở đây đi. Các người đều muốn đoạt bảo, chúng ta chỉ muốn cầu sinh, hiện tại tiếp tục đánh nhau, tiện nghi những người khác. Các ngươi đồng ý, Cấn Vương, lão phu dù cho không cướp đoạt Cửu Hoàng ấn, hôm nay cũng phải dây dưa đến cùng ngươi. Tốn Vương, ngươi nguyện ý cùng lão phu lưu ở bên ngoài, tùy ý Khôn Vương bọn họ tiến vào bên trong đoạt bảo. Tốn Vương ngầm không lên tiếng, liên thủ Thiên Cực, đồng thời đánh giết Khôn Vương, tiếp tục cùng Trấn Thiên Vương dây dưa sao? Hắn không biết, Cửu Hoàng ấn xuất hiện, Thiên Phần xuất hiện, lúc này cùng Trấn Thiên Vương chém giết đến cùng, đáng giá không? Mọi người chém giết, vì cái gì? Thành Hoàng, rõ ràng có Thành Hoàng cơ duyên ở trước mắt, hiện tại từ bỏ, cam tâm sao? Trấn Thiên Vương thấy thế cười to, bỗng nhiên ra tay, giết Cấn Vương không ngừng chợt lui, hư không bị triệt để đánh tan, sụp xuống biến mất, mọi người tứ phương đã trở thành một mảnh hư vô, một ít cường giả chân thần lảo đảo, có chút không chịu đựng được những cường giả Thiên Vương này chiến đấu dư âm. Giờ khắc này, Lê Chử cười nhạt nói, Trấn Thiên Vương, ngươi không muốn trở thành hoàng, vẫn là biết, này xác thực chính là cạm bẫy. Là cạm bẫy, Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, vẫn là lão phu tự mình bày xuống, Cửu Hoàng ấn cũng là lão phu tự mình bỏ vào trong đó. Lê Chử thở dài, đều theo lại nói của chính mình, vậy thì không tốt phán đoán rồi, thật thật giả giả, khó có thể phân chia a. Hắn vẫn cảm thấy chỗ này xuất hiện quá trùng hợp rồi. Lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến chỗ này, thậm chí một ít hải ngoại tiên đảo lưu thủ cường giả chân thần. Giờ khắc này đều chạy tới rồi, trong biển cũng không có thiếu chân thần yêu thú xuất hiện, con kia trước chiến quá thương miêu đại quạ đen, thủy lực yêu đế cũng dồn dập hiện thân, cường giả đế cấp càng ngày càng nhiều, cường giả chân thần càng nhiều. Thành Hoàng cơ duyên, không phải mỗi một vị chân thần đều có ý niệm này. Thật có chút người là không thể không đến. Tông chủ đến rồi, trưởng lão có thể không tới sao? Đảo chủ đến rồi, môn nhân có thể không tới sao? Cường giả chân thần, một đối một, tự nhiên không phải là đối thủ của đế cấp. Có thể 5 vị chân thần liên thủ, tầm thường đế cấp cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Như địa quật một phương, đế cấp có lẽ không nhiều. Có thể giờ khắc này còn lại chân vương cũng có gần 100 vị. Thật muốn không còn đối phó nhân loại, đối phó đế tôn, cuốn lấy 7, 8 vị cường giả đế cấp đều không khó. Đế cấp thậm chí có vẫn lạc nguy cơ. Trước Thanh Liên đế tôn, vị này vẫn tính mạnh mẽ đế cấp, kém chút liền cắm ở 8 vị chân thần trong tay. Mắt thấy những người này đều bắt đầu đối Thiên Phần hứng thú, Mạnh Vương khẽ quát, chư vị, đến mức này, phục sinh võ giả đã vô lực tái chiến, giờ khắc này lẽ nào thả hổ về rừng? Dù cho đoạt bảo, cũng phải trước tiên diệt phục sinh chi địa. Bảo địa chính là ở đây, chạy không được, ta thần lục là chủ lực. Chư vị hơi hơi xuất lực 1, 2, liền có thể hủy diệt bọn họ. Thiếu một người, cũng thiếu một phần sức cạnh tranh. Lẽ nào thật sự muốn cho võ vương tiến vào bên trong, cướp đoạt Cửu Hoàng ấn, trở thành hoàng cảnh cường giả? Hắn không biết cái gì Cửu Hoàng ấn, có thể vừa mới vị thánh nhân kia nói rồi, Trương Đào hấp thu hoàng khí, có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Đã có 36 thánh sức chiến đấu Trương Đào, hiện tại tuy rằng tàn, chỉ khi nào khôi phục, lại dung hợp 6 đạo, đó chính là lại một vị cường giả cấp Thiên Vương. Trước Trương Đào đều có thể giết Thường Dung, hắn khôi phục, sức chiến đấu tăng lên, chém giết Thiên Vương cũng chưa chắc không thể. Đến thời điểm đừng nói mấy vị phổ thông đế cấp, chính là mấy chục vị, thật có thể làm sao hắn? Trương Đào nghe vậy than thở, đây là nhất định phải ta chết rồi. Mạnh Vương, nhân loại cũng không cường đại, mạnh mẽ chỉ có ta cùng Trấn Thiên Vương. Ta như chết rồi, tất cả liền không nữa có vấn đề. Không phải sao? Mạnh Vương lạnh lùng nói. Vậy ngươi đi chết được rồi. Nhưng ta không muốn chết a. Trương Đào cân nhắc nói. Không bằng như vậy, ngươi ta một mình đấu. Ngươi giết ta vẫn là ta giết ngươi. Đều cho mọi người giảm thiểu một vị đối thủ. Ta nếu là chết ở trên tay ngươi, cũng coi như là mệnh. Chư vị, không bằng để ta cùng Mạnh Vương thử xem làm sao. Mạnh Vương lần này không yếu đi khí thế, đứng ra một bước, đạm mạc nói, ngươi nếu đưa ra, vậy thì đến chiến. Hắn còn thật không sợ lúc này Võ Vương. Ngươi thật còn có thể tái chiến sao? Thật muốn có thể, trước nên ra tay, tội gì đợi được hiện tại. Nếu là liền suy yếu như vậy Võ Vương cũng không dám đối mặt. Hắn làm sao thành đạo? Hắn đứng dậy, Trương Đào nhưng là không làm. Cười nói, quên đi, ta có cấp thánh nhân thực lực. Ngươi một cái ngụy đế, không đủ phân lượng. Lý Trấn, đi giết hắn. Giờ khắc này, Lý Trấn kéo trọng thương thân thể, đang ở chạy tới đây. Phía sau, bị hắn chặn lại vị kia đế tôn. Lúc này cũng là thương thế không nhẹ. Phẫn hận nhìn mọi người. Có chút căm tức, nghe được Trương Đào lời nói. Lý Trấn không nói hai lời. Xông về phía Mạnh Vương. Mạnh Vương sắc mặt tái xanh. Làm chư phe thế lực cường giả trước mặt. Võ Vương lại lật lọng. Cỡ này tiểu nhân, cũng xứng trở thành phục sinh chi địa lãnh tụ. Chân Vương sỉ nhục, quả nhiên trước sau như một. Đến mức Lý Trấn ra tay, Mạnh Vương cũng không hàm hồ. Hắn kiêng kỵ Trấn Thiên Vương, có thể chắc chắn sẽ không bởi vì Lý Trấn là Trấn Thiên Vương hậu duệ liền không dám giết. Địa quật cùng nhân loại đã sớm kết xuống sinh tử đại thù. Trong chớp mắt, Mạnh Vương ra tay, cùng Lý Trấn chém giết đến cùng một chỗ. Giết Lý Trấn không ngừng đẫm máu. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có hỗn chiến phát sinh. Dưới đáy biển, Phương Bình bọn họ vị trí phía trên, một đầu to lớn châu nước rơi vào trong nước. Thủy lực, con châu này không trên không trung đứng, mà là rơi vào rồi cấm kỵ hải. Thương Miêu dục giả dục dịch, có chút muốn ra tay cắt thịt ý tứ. Thủy lực thịt, nó nướng mấy khối, mùi vị thật thơm. Lần trước cắt nhiều như vậy, Thương Miêu sợ không đủ ăn. Lần này thủy lực đi vào, ai biết có thể không thể đi ra. Sai qua thôn này liền không tiệm này rồi. Phương Bình lúc này gắt gao cầm lấy Thương Miêu đuôi, kém chút tức chết. Lúc nào ngươi nghĩ ăn? Thương Miêu quay đầu lại, có chút oan ức nhìn hắn. Bản Miêu chỉ phụ trách ăn uống ngủ, đây mới là bản chức, cái khác đều là mang vào. Phương Bình cắn răng, truyền âm nói, đợi lát nữa, ta muốn giết chết Mạnh Vương, ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Nói xong, nói bổ sung, ta đi qua kỳ huyễn vũ bản nguyên đại đạo, Mạnh Vương nếu là nối tiếp đại đạo của hắn, có lẽ ta có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến thuộc về kỳ huyễn vũ trên con đường kia. Đến thời điểm có thể không trực tiếp chém giết Mạnh Vương. Địa quật một phương cường giả, Mạnh Vương nhất làm cho Phương Bình căm hận. Lần này, Mạnh Vương phụ trách cai quản khắp nơi, bức bách địa quật một phương chân vương toàn bộ tụ tập. Cũng là chiến trương đào chủ lực, cùng thần giáo hợp tác, bao quát hải ngoại tiên đào, thiên ngoại thiên cùng hợp tác, đều cùng Mạnh Vương có quan hệ. Cái tên này những năm này sinh động vô cùng, lôi kéo không ít người. Nếu không là Mạnh Vương dốc hết sức chủ chiến, chết rồi nhiều như vậy chân vương, có lẽ địa quật đã sớm tan vỡ. Nào đến mức đến hiện tại, Tử Thương gần nửa còn duy trì chiến lực mạnh mẽ. Hơn nữa Mạnh Vương cũng dám chiến, làm gương cho binh sĩ, mang theo mấy vị đế tôn cuốn lấy mạnh nhất Trương Đào. Bằng không, cái khác chân vương sợ chết, e sợ Trương Đào giết đến đâu, nào liền tan vỡ rồi. Giết hắn, Thương Miêu liếc mắt nhìn mặt kính. nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không chúng ta đâm chết trâu lớn chứ. Đâm chết trâu lớn, có thịt ăn, đâm chết tên kia, không thể ăn. Phương Bình sắc mặt đen kịt, điên cuồng chà đạp đầu của nó. Ta khiến ngươi ăn, mèo này điên rồi, lúc này lại luôn nghĩ ăn. Không ăn có thể chết đói ngươi sao? Thương Miêu càng thêm oan ức rồi. Vốn là ăn ngủ làm chủ mà. Lý Hàn Tùng ba người tâm mệt không được. Này một người một con mèo, đáng tin điểm được không? Bên ngoài tùy tiện một người đều mạnh mẽ hơn bọn họ. Lúc này còn ở đây làm ầm ĩ, đều không sợ chết sao? Thương Miêu bị Phương Bình vò đầu đều lớn rồi. Bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì đâm chết cái kia Mạnh Vương, có thể đâm chết sao? Bản Miêu làm sao biết? Thương Miêu mắt trợn trắng nói, đâm chết thủy lực, đó là ăn, bản Miêu có thể giúp ngươi một hồi. Có thể đâm chết cái kia Mạnh Vương. Không được, bản Miêu không sát sinh, không đánh nhau, nói cách khác, có thể ăn liền có thể giết. Đây là bản năng, nó đều không sát sinh khái niệm. Có thể giết người, nó là có khái niệm này. Một giết người, đầm lầy đen liền muốn biến lớn. Thương Miêu mới không làm. Nó không làm, Phương Bình cũng không miễn cưỡng. Phương Bình kỳ thực cũng sợ. Hắn sợ Thương Miêu đầm lầy đen biến lớn. Mèo này thật lạc lối bản tính. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Không yêu đánh nhau Thương Miêu, không đại biểu không thể đánh. Cái tên này có thần khí ở tay, có lẽ có đế cấp thực lực. Then chốt là Thương Miêu mạnh mẽ không phải thực lực bản thân, nó còn có minh hữu đây. Không ngừng điểm ấy, mèo này biết quá nhiều, bí mật quá nhiều. Nó thậm chí biết chân chính thiên phần ở đâu. Hơn nữa nó không tồn tại chắn cửa vừa nói. Thật điên cuồng, Thành Hoàng cũng chưa chắc không thể. Phương Bình cũng không dám đánh cược. Đến lúc đó Thương Miêu còn sẽ bỏ qua cho nhân loại. Trong tam giới, muốn nói nguy hiểm, có lẽ là hắc hóa Thương Miêu nguy hiểm nhất. Không lại quản Thương Miêu. Phương Bình nhìn về phía ba người kia, hít sâu một hơi nói, chúng ta hợp thể, liên thủ, đồng thời đánh vào Mệnh Vương đại đạo thử xem. Chém giết hắn, địa quật có lẽ sẽ tan vỡ. Cấn Vương mặc dù là Mệnh Vương hậu trường người ủng hộ, có thể không đại biểu địa quật chân Vương liền nghe Cấn Vương. Dù cho Cấn Vương so với Mệnh Vương càng mạnh mẽ. Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, kia không giết cái khác chân Vương rồi. Hắn còn chuẩn bị sau đó đám người đến gần rồi cửa, đồng loạt ra tay giết cái khác chân Vương đây. Ít nói nhảm, ta lật đổ kế hoạch lại không phải lần đầu tiên rồi. Phương Bình nói chuyện đương nhiên. Vương Kim Dương đau đầu nói, không ở ngoài cửa giết người. Mệnh Vương một khi chết đi, chúng ta e sợ cũng phải bại lộ. Có đường lui sao? Mệnh Vương không quản chết hay chưa, bọn họ cũng phải bại lộ. Phương Bình nhìn về phía hắn, có chút thất vọng nói, lúc này còn cân nhắc chính mình. Lão Vương, ngươi để ta thất vọng rồi. Vương Kim Dương kém chút không tức hộp máu, cắn răng nói, ngu xuẩn, chúng ta bại lộ không có chuyện gì. Phía trên cánh cửa kia đây, một khi biết Phương Bình mấy người sớm ẩn núp ở đây, kia liền không nói được rồi. Phương Bình đau đầu, tiếp cắn răng nói, vậy cũng chỉ có thể phải giết Mệnh Vương, để hắn không có cơ hội mở miệng. Đã như thế, dù cho có người hoài nghi, cũng chưa chắc sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng không có giết Mệnh Vương năng lực. Nói hết, Phương Bình hạ quyết tâm, Mệnh Vương nhất định phải chết. Bằng không, nhân loại không hẳn có thể tiến vào bên trong, có lẽ sẽ bị sớm tiêu diệt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là trịnh trọng gật đầu. Nếu Phương Bình hạ quyết tâm, vậy thì làm đi, phải giết Mệnh Vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.